Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, đạo nhân Đông Lai. Thiên tử Long Khí, Trương Bách Nhân nhớ kỹ cái từ này. Ăn một bữa mỹ mỹ chồn tử thịt, đứng dậy cáo từ ly khai Ngư Câu La Trang Viên, trở lại chính mình trang viên dò xét một vòng sau về đến nhà. Không biết vì sao, Bắc Địa tuyết động tựa hồ hòa tan đặc biệt nhanh, một người cao tuyết động bất quá là 2-3 ngày công phu đã hoàn toàn hòa tan. Không vào trong đất, Trương Bách Nhân đứng ở trước cửa cau mày, sự tình ngoài dự liệu của hắn, Bắc Địa đại hạn việc tính chất nghiêm trọng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Ở Trương Bách Nhân trong cảm giác, mùa đông phương Bắc đại địa lẽ ra nên là tĩnh mịch một mảnh. Nhưng lại lệch lúc này Bắc Địa nơi sâu xa lại bởi vì địa tâm lực lượng bắt đầu biến hoãn. Vô số sinh mệnh hoạt động ở dưới đất, không đơn thuần Trương Bách Nhân biến sắc, coi như là Ngư Câu La đám người cũng biến sắc. Bắc Thiên Sư Đạo mọi người bắt đầu tụ hội nghiên cứu Bắc Địa việc. Một tòa trên đồi núi nhỏ, Trương Bách Nhân đâu ra đấy diễn luyện kiếm pháp, kiếm là kiếm gỗ. Kiếm chiêu là bình thường nhất kiếm chiêu, trụ cột nhất kiếm chiêu. Bên dưới ngọn núi đàn dê ở vui chơi ăn khô vàng cỏ khô. Kiếm gỗ tuy rằng phổ thông, kiếm chiêu tuy rằng đơn giản, nhưng gia trì kiếm ý phía sau, nhưng trở nên siêu phàm thoát tục. Thời gian ở Trương Bách Nhân dưới kiếm bắt đầu trở nên chậm chậm. Lâm vào một cái kỳ lạ lực trong tràng. Hãm tiên một số chỗ kỳ diệu đúng là ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Hãm tiên kiếm ý tựa hồ có thể hãm thiên hạ vạn vật. Coi như là thời gian, không gian cũng phải rơi vào trong bẫy, bị câu trói lại. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Trương Bách Nhân thu rồi kiếm gỗ chậm rãi trầm tư. Chỉ nghe một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Được, được, được, kiếm thuật hay. Tốt kiếm đạo, Trương Bách Nhân nghe vậy một cái giật mình, con người đột nhiên rụt lại một hồi, chớp mắt chuyển qua đầu men theo âm thanh nhìn lại, ba ngoài 10 bước chẳng biết lúc nào đứng cạnh một vị thanh y trung niên đạo nhân. Mà Trương Bách Nhân cũng không biết trước mắt đạo nhân ra sao thời cơ đến. Đạo nhân một bộ vũ y, chân đạp man giày, cầm một căn thanh trúc trượng. Lúc này thanh trúc trượng cắm trên mặt đất, hai tay vỗ tay khen hay, được lắm tiểu lang quân. Đạo nhân chậm rãi mà đến, tiểu đạo hữu kiếm đạo chi tinh túy, kiếm ý sâu xa, chính là bần đạo cuộc đời ít thấy. Nếu bàn về kiếm đạo chi tinh túy, các hạ khi vì là đệ nhất thiên hạ, người đạo sĩ kia, trong bóng tối nhìn trộm người luyện kiếm. Nhưng là phạm vào kiêng kỵ. Trương Bách Nhân mặt lạnh, nắm trong tay kiếm gỗ. Đạo nhân tại sao đến đây? Chẳng lẽ liền vì kêu một tiếng tốt hay sao? Nhìn Trương Bách Nhân, đạo nhân một đôi mắt nhìn trái lại nhìn. Tựa hồ gặp quỷ giống như vậy. Ánh mắt kia gọi người có chút sờn cả tóc gáy. Trước bần đạo đi ngang qua nơi đây, gặp đến đó địa kiếm khí ngút trời. Tựa hồ có kiếm đạo mọi người ở chỗ này diễn luyện kiếm pháp. Vì lẽ đó chuyên tới để kết giao luận đạo. Ai có thể nghĩ đến lại là một cái tiểu đạo hữu. Đạo nhân trụ trượng điểm ở trên mặt đất. Mang theo do dự nói. Ta thấy tiểu huynh đệ tựa hồ có hơi quen mặt. Không biết tiểu tiên sinh quý tính. Tiểu gia họ Trương. Trương Bách Nhân trong tay kiếm gỗ khoác cái kiếm hoa. Đạo nhân chớ nói chi đã từng thấy tiểu gia đến thấy sang bắt quàng làm họ. Đạo nhân nghe vậy sắc, mặt hơi ngưng lại, cười khổ nói, còn nhỏ tuổi miệng nhưng như vậy xảo quyệt. Người có như vậy thiên phú kiếm đạo, có thể có tu luyện đạo công, ăn nhập gì tới ngươi? Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu, bị người mò gần quanh thân mấy chục bước lại không có phát hiện. Cái cảm giác này tương đương không thoải mái. Đạo nhân một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Tiểu tử, không biết ngươi sư thừa người phương nào? tu hành không cần sư phụ. Thiên địa vi sư, đạo pháp càn khôn. Trương Bách Nhân đầy mặt ngạo nghễ. Đạo nhân sững sờ, một lát sau mới nói, quả thật là như thế. Bần đạo có thể biết thiên hạ lưu phái, hiểu thiên hạ cường giả khắp nơi, nhưng luận kiếm đạo tu vi, ngươi đem là thứ nhất. Thiên hạ này đúng là không có bất kỳ lưu phái truyền thừa có thể giáo dục ra ngươi như vậy thiên nhân một dạng kiếm pháp. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, một bộ thiếu niên chịu đến thổi phồng đắc ý vô cùng dáng dấp. Người đạo sĩ kia ngược lại cũng có chút ánh mắt, đánh giá Trương Bách Nhân trên người vải thô áo. Tang, bên dưới ngọn núi mấy ngàn con dê đám, đạo nhân lộ ra đau lòng vẻ. Hài tử, bắc địa lạnh lẽo, những năm này có thể là chịu không ít khổ đi. Người lão này cũng quá kỳ quái. Tiểu gia chịu hay không chịu khổ quan ngươi lông sự tình, Trương Bách Nhân không nói gì. Những năm này ngày thiên thảo căn vỏ cây, ngươi nói có thể không bị khổ sao? Làm cho Trương Bách Nhân 3 tuổi liền bắt đầu thiết kế đi săn. Trong đó chua xót quả thực gọi người người nghe được rơi lệ. Đạo nhân nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, ngươi có thể có tên tuổi. Trương Bách Nhân không để ý tới đạo nhân lời, chỉ là vuốt ve kiếm gỗ. Nếu như nói thanh kiếm gỗ này xem như là kiếm gỗ, chính là một nhánh cây hơi chút tân trang, có kiếm cái bóng mà thôi. Trương Bách Nhân kiếm túi giấu ở một bên tảng đá lớn đầu sau. Đạo nhân cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ là mặt lộ vẻ tiếc hận. Ngươi có như vậy thiên phú kiếm đạo, nhưng sinh hoạt được như vậy bần hàn, liền một đem dáng dấp giống như kiếm gỗ cũng không có. Khi thật đáng tiếc thiên phú của ngươi, không bằng ngươi theo bần đạo vào núi tu đạo được không? Theo ngươi tu đạo. Trương Bách Nhân sững sờ, đạo sĩ kia nguyên lai nổi lên ái tài chi tâm, ngược lại cũng có chút ánh mắt, biết mình thiên tư xuất chúng, trong lòng căm ghét đi hơn phân nửa. Ngươi đạo nhân này xuất thân nơi nào? Bần đạo chính là thuần dương đạo quan tu sĩ. Tiểu tử như có tâm theo ta tu đạo, bần đạo có thể cùng ngươi đi dạo hết năm hồ tứ hải, đi khắp 10 châu ba đảo, kiến thức thiên hạ phồn hoa cẩm tú. Chẳng phải là dễ chịu ở này tái bắc là một cái nuôi thả dê người. Đạo nhân tận tình khuyên nhủ nói. Đạo nhân khẩu khí thật là lớn. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, không để ý tới đạo nhân lời. Đạo nhân cười khổ, tiểu tử ngươi cực kỳ cân nhắc một phen, miễn cho bỏ lỡ ngươi cơ duyên. Ngươi lão đạo sĩ này quá rông dài, nếu có thể đỡ được tiểu gia một kiếm, theo ngươi tu đạo không phải là không thể cân nhắc. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt giả dối. Được, bần đạo nếu có thể đỡ được ngươi một kiếm, ngươi liền theo bần đạo đi tu được. Bần đạo như là không tiếp nổi, ta thuần dương đạo quan điển tịch liền hai tay dâng, cũng coi như là kết liễu một hồi cơ duyên. Đạo nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy thân thiết, nhìn đến Trương Bách Nhân một trận phát tởm, trong tay kiếm gỗ khoác cái kiếm hoa. Người đạo sĩ kia chuẩn bị xong, như chết ở tiểu gia dưới kiếm, tiểu gia chẳng lo sợ cái quái gì cả. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân trong tay kiếm gỗ điểm ra, chu tiên kiếm ý nháy mắt phun ra ra, chỉ một thoáng đạo nhân chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, vô tận đại khủng bố đem chính mình bao phủ lại, thiên địa hoảng sợ tựa hồ đang hô ứng kiếm này oai. Thời không vào lúc này tựa hồ bắt đầu không ngừng trở nên trì hoãn, kiếm này dường như muốn giết tận thiên hạ ngỗ nghịch hạc người, chém hết các lộ phản đảng. Vèo, đạo nhân thân hình nháy mắt lùi về sau, bước ra một bước đã ở ngoài trăm trượng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân. Trường kiếm thu về, Trương Bách Nhân cười nói, ngươi thua rồi, mau đem thuần dương đạo quan điển tịch hai tay dâng. Đạo nhân phục hồi tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi đi tới Trương Bách Nhân trước mặt, một đôi mắt phức tạp ánh sáng lưu chuyển tập trung Trương Bách Nhân. Kiếm này chính là đại hung kiếm, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, của ngươi kiếm đạo đã lệch khỏi đại đạo, đi nhầm vào lạc lối, trở thành giết chóc kiếm, ngày sau hay là có thể vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng cũng khó được chính quả. Trăm năm phía sau vô thường đến, tất cả thành không, ngươi không phải thứ nhất cái cùng ta nói loại nói này người, Trương Bách Nhân xem đạo nhân một chút, ngươi nói còn tính sổ hay không? Bất quá này thuần dương đạo quan tiểu gia có thể chưa từng nghe tới. Chẳng lẽ là cái kia cá ca lạp không biết tên môn phái nhỏ? Đạo nhân cười khổ, tiểu tử tu muốn nói bậy. Ta thuần dương đạo quan tuy rằng đuổi không được cái kia chút hàng đầu đạo quan, nhưng ở đại tùy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tông môn nhất lưu. Chỉ tiếc ta thuần dương đạo quan pháp điển khó có thể tu luyện. Nếu không ta thuần dương đạo quan tất nhiên dẫn đầu độc chiếm. Có thể hay không đem ngươi ngọc bội bên hông mượn lão đạo quan sát một phen. Tiểu huynh đệ ngọc bội bên hông tựa hồ cùng đạo sĩ vật gia truyền có chút tương tự. Lão đạo nhân mặt lộ vẻ hy vọng. Trương Bách Nhân cười nhạo, đem ngọc bội bên hông hái xuống. Đạo nhân đầy mặt vui mừng đưa tay qua tới đón nắm. Đã thấy Trương Bách Nhân trực tiếp đem ngọc bội nhét vào trong ngực. Đem đạo nhân bỏ rơi ở nơi đó, làm cho đạo nhân cực kỳ lúng túng. Tiểu tử ngươi, đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân, lúng túng sờ sờ chóp mũi. Càng xem tiểu tử ngươi lão phu liền càng thích. Phải làm sao mới ổn đây? Ngươi không bằng nhận thức ta làm kết nghĩa đi. Lão đạo sĩ sống sắp tới trăm tuổi, làm ngươi thái gia gia vậy là đủ rồi. Ngươi như là nhận ta đây thái gia gia. Lão đạo liền đem một thân bản lĩnh khoảnh túi truyền thụ. Đạo nhân vất vả biết xấu hổ. Ngươi như vậy vô dụng cũng muốn làm ông nội ta. Tiểu gia ta thiên tư bất phàm, thông tuệ lanh lợi. Gia gia ta cũng sống hơn 100 tuổi. So với ngươi sống thời gian còn dài. Ngươi không bằng nhận ta kết nghĩa làm sao? Trương Bách Nhân không chút khách khí mắng trở lại. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân, tức giận dựng râu trừng mắt, không biết nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.